đệ nhất danh sách, chương 9, có gì không hiểu ngươi chỉ cần hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhâm Tiểu Túc đứng ở túp lều môn khẩu nhìn xem dàn nhạc đi xa, lão Vương còn ở bên cạnh liên tục cùng đối phương xin lỗi. Nhâm Tiểu Túc tuy đầu óc có bệnh, nhưng không phải là loại này a. Các ngươi nghe ta giải thích, dàn nhạc nhân viên công tác mới chẳng muốn nghe hắn giải thích. Vương Phú Quý, ta hạn ngươi 6 giờ ở trong cho ta tìm đến phù hợp nhân tuyển, tiểu tử này cho dù không có bệnh chúng ta cũng không cần, hừng đông chúng ta muốn xuất phát, ít cho chúng ta ồn ào yêu thiêu thân. Nhâm Tiểu Túc vui tươi hớn hở đứng ở túp lều môn khẩu như một không có việc gì người giống như xem náo nhiệt, nhưng mà lúc này, trước kia cái kia mang mũ lưỡi trai nữ hài lại quay đầu lại nhìn Nhâm Tiểu Túc nhất nhãn, Nhâm Tiểu Túc nhất thời có cảm giác bị nhìn xuyên cảm giác. Hắn thậm chí không nhìn thấy đối phương mũ lưỡi trai phía dưới biểu tình, nhưng không hiểu tim đập nhanh. Nhâm Tiểu Túc vô ý thức liền dùng từ mình kia chương học tập kỹ năng đồ phổ trong cung điện truyền xuất ra thanh âm. Đem tùy cơ học tập mục tiêu kỹ năng. Tùy cơ học tập, đã tùy cơ rút ra đối phương súng ống kỹ năng, có hay không học tập? Học tập, Nhâm Tiểu Túc mắt nhìn thấy lúc này học tập đồ phổ cũng đã không có, không học cũng là hết hiệu lực a. Học tập thành công, ngươi đã học được cao cấp súng ống tinh thông. Đợi một chút, ta được đến không phải là cơ sở cấp đồ phổ mà, vì cái gì có thể học được cao cấp súng ống tinh thông? Không nên học đến sơ cấp mà, Nhâm Tiểu Túc trong đầu hiếu kỳ nói. Học tập kỹ năng đồ phổ chỉ có hai loại, loại thứ nhất đồ phổ cơ sở cấp có thể trực tiếp học tập cao cấp phía dưới tùy ý kỹ năng. Loại thứ hai đồ phổ cấp đại sư có thể tại ngươi bản thân nào đó hạng kỹ năng đạt tới cao cấp kẻ học sau tập người khác cấp đại sư kỹ xảo cũng có thể có tỷ lệ học tập đến mục tiêu siêu tự nhiên năng lực. Trong cung điện thanh âm trả lời, Nhâm Tiểu Túc sừng sốt, người khác siêu tự nhiên năng lực cũng có thể học. Lúc này hắn nhớ tới cô bé kia, đột nhiên hỏi. Có thể nói cho ta biết cô bé kia súng ống tinh thông kỹ năng đẳng cấp sao? Đã học mục tiêu, có thể báo cho biết, nàng súng ống tinh thông là cái gì đẳng cấp đại sư? Hoàn mỹ, quảng cáo, cơ sở cấp học tập đồ phổ có thể tùy cơ học tập mục tiêu trên người cao cấp phía dưới kỹ năng, cấp đại sư thì tại bản thân có cao cấp kỹ năng trên cơ sở, học tập đối với phương đại sư cấp kỹ năng, thậm chí là học tập đến đối phương siêu tự nhiên năng lực. Này cấp bậc là hoàn toàn do kia tòa cung điện tới phán định, tuy cung điện nói có tỷ lệ nhất định tài năng thành công thế nhưng Nhâm Tiểu Túc nghĩ đến chính mình có thể đủ học tập người khác siêu tự nhiên năng lực liền có điểm hưng phấn. Lúc trước Nhâm Tiểu Túc cùng Nhan Lục Nguyên thảo luận qua một sự kiện, siêu tự nhiên năng lực có phải hay không cũng có phân chia cao thấp, có người trời sinh liền tương đối có thể đánh, có người liền trời sinh yếu nhược một ít. Nhâm Tiểu Túc loại này cần tại dã ngoại sinh tồn người đương nhiên đã cảm thấy có thể đánh siêu tự nhiên năng lực lợi hại hơn, mà Nhan Lục Nguyên thân có may mắn thuộc tính, hắn liền là không thể đánh, cho nên hắn kiên trì cho rằng siêu tự nhiên năng lực chỉ là tác dụng bất đồng mà thôi, không có cao thấp. Nhưng bây giờ thì sao, một cái có thể phục chế người khác năng lực xem như rất cao nhiều thấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, Nhâm Tiểu Túc hiện tại nghĩ càng nhiều, là vừa mới cái kia mang mũ lưỡi trai nữ hài. Tại tiếp thu đến cao cấp súng ống kỹ xảo thời điểm, Nhâm Tiểu Túc trong đầu dũng mãnh vào đại lượng súng ống tri thức, đó là như trực tiếp dung nhập bản năng thể hồ quán đính. Hắn sở nắm giữ không chỉ là các loại súng ống loại tháo dỡ, bảo dưỡng, sử dụng tri thức còn có các loại súng ống gần như bản năng nhắm chúng. Nhâm Tiểu Túc thậm chí biết mỗi loại thương có bao nhiêu sức giật, nếu như hiện đang cho hắn một cây thương, chỉ cần là hắn này cao cấp súng ống kỹ xảo trong sở bao dung, là hắn có thể như là luyện qua 10 năm thương lão luyện đồng dạng, không hề có khác biệt. Luận chuyển độ 100m bên trong 95 hoàn trở lên thành tích tựa hồ liền là cao cấp súng ống kỹ năng tiêu chuẩn. Những cái này để cho Nhâm Tiểu Túc có chút kinh hỉ, nhưng còn không đến mức cuồng hỉ, chung quy hắn hiện trong tay không có súng. Mà bây giờ để cho hắn càng thêm rung động là trong đầu cung điện đối với nữ hài súng ống kỹ xảo đánh giá, dĩ nhiên là hoàn mỹ. Nhâm Tiểu Túc hiện tại cũng không tưởng tượng nổi cấp đại sư hội có bao nhiêu lợi hại, càng đừng đề cập hoàn mỹ. Như vậy người, sẽ ở một chi dàn nhạc trong. Xem ra những cái kia dòng binh hòa thuận vui vẻ đội nhân viên công tác cũng không biết có như vậy một cái có thể nói kinh khủng tồn tại chính mình trong đội ngũ, Nhâm Tiểu Túc lúc trước phát hiện mọi người cũng liền cầm nàng làm cái phổ thông nhân viên công tác mà thôi. Cô bé này hẳn cũng không nghĩ tới, Nhâm Tiểu Túc đã thông qua một loại thần bí phương thức đạt được nàng bí mật. Tự mình nghĩ biện pháp không tham dự đến này trong đoàn người quả nhiên là cái sáng suốt quyết định, Nhâm Tiểu Túc trong lòng có loại được biết người khác bí mật khoái cảm. Ca, người thế nào lão nhìn chằm chằm nhân ra bóng lưng nhìn đâu? Nhan Lục Nguyên đầu từ túp lều trong chui đi ra hỏi. Nhâm Tiểu Túc lúc ấy liền lôi ra vui sướng tâm tình, hắn quay đầu lại nhìn về phía Nhan Lục Nguyên, vừa mới chuẩn bị dựng đứng chính mình làm ca ca uy nghiêm, bên cạnh túp lều màn cửa nhấc lên, một cái giọng nữ hỏi. Ai bóng lưng, ở đâu? Lúc này Nhan Lục Nguyên cùng Nhâm Tiểu Túc đều sửng sốt, bên cạnh túp lều xuất ra người này dĩ nhiên là Tiểu Ngọc. Nhan Lục Nguyên hiếu kỳ nói, Tiểu Ngọc tỷ, ngươi như thế nào tại bên cạnh túp lều a? Tiểu Ngọc vuốt vuốt tóc cười nói, ta về sau chuyển đến nơi đây ở với các ngươi đương láng giềng. Trước khi ở này một nhà ba người đâu này? Nhan Lục Nguyên truy vấn, bọn họ đi đâu? Ta cầm ta chỗ ở đổi cho bọn họ một chút, Tiểu Ngọc giải thích nói. Nhan Lục Nguyên lôi kéo Nhâm Tiểu Túc hạ giọng nói, ca Tiểu Ngọc tỷ đây là hạ vốn gốc a, nàng trước kia ở thế nhưng là gạch đá phòng. Nhâm Tiểu Túc không nói gì, mà là trực tiếp cúi đầu tiến vào túp lều. Nhan Lục Nguyên đối với Tiểu Ngọc cười cười liền theo thu hồi đầu. Ca, ngươi còn là một xử nam a? Nhan Lục Nguyên hỏi. Nhâm Tiểu Túc trừng mắt Nhan Lục Nguyên, Lục Nguyên ngươi cũng không nhỏ, ta nghĩ hàn huyên với ngươi trò chuyện phương diện này giáo dục vấn đề. Quảng cáo, Nhan Lục Nguyên nhất thời ngồi đoan chính, nghiêm túc, đi ca ngươi có gì không hiểu cứ việc hỏi. Lời còn chưa nói hết Nhan Lục Nguyên đã bị Nhâm Tiểu Túc cho một cước đạp cục xuống, bất quá Nhan Lục Nguyên cũng không tức giận, một cái lực cười hắc hắc. Thật sự là cho ngươi trưởng năng lực, Nhâm Tiểu Túc cầm giường chiếu hảo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tận lực chớ trêu chọc ngươi Tiểu Ngọc tỷ, khắc loạn kéo cái gì chỉ đỏ, hai ta tình huống này chính mình trả lại dàn xếp không đâu, nào có ở không quản người khác. A, Nhan Lục Nguyên biết vâng lời đáp ứng, nhưng mà nhân gia đều đưa chúng ta khoai tây cùng thuốc lại như vậy quan tâm ngươi, ngươi liền thực đối với người ta không để ý tới không hỏi. Nhâm Tiểu Túc suy nghĩ một chút, người trọng yếu nhất chính là làm việc bằng phẳng không thẹn với lương tâm, nhưng vạn nhất có xấu hổ, đã nói phục chính mình không cần có. Nhan Lục Nguyên vừa nghe nửa câu đầu thời điểm trả lại nhất phó lắng nghe giáo huấn bộ dáng, đến nửa câu sau liền mộng. Có lẽ, đây mới là Nhâm Tiểu Túc a, ở thời đại này, Nhâm Tiểu Túc loại người này có lẽ sẽ qua càng tốt một chút a, thế nhưng là Nhan Lục Nguyên một chút cũng không ngại Nhâm Tiểu Túc là một như thế nào người, hiện giờ Nhâm Tiểu Túc mỗi một chút tính toán chi ly cùng cẩn thận cảnh giác đều là đã từng mỗi một chỗ vết sẹo lưu cho hắn giáo huấn cùng phát triển. Nhưng Nhan Lục Nguyên cũng biết Nhâm Tiểu Túc còn có lời giấu ở trong lòng. Cảm tạ Ngạn Cách trở thành quyển sách cái thứ nhất Minh Chủ, cảm tạ Huyễn Vũ Nha trở thành quyển sách cái thứ nhất Bạch Ngân Đại Minh, cảm tạ Đồng Đường đồng học Bạch Ngân Đại Minh, cảm tạ Dụ Tiểu Ngư đồng học Minh Chủ, yêu các ngươi. Không khoa học ngự thú chuyện sùng thú cực hay, phá đảo mọi bảng xếp hạng tại Trung. MN không nên bỏ lỡ siêu phẩm, cách chương.